Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1383, chương 1385, vẫn diệt thiên trụ. Canh thứ hai, câu tất cả, huyết hoàng, lôi đế cùng ngao sâm không có phản đối. Bởi vì bản này ngay tại lẽ thường bên trong, phân phối trọng điểm chủ yếu tập trung ở long tộc bảo khố. Đông Hải long tộc cực kỳ giàu có, càng là nội tình thâm hậu. Qua nhiều năm như thế, kỳ chân dị bảo có thể nói vô số. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Lý Trường Sinh, huyết hoàng bọn người, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Long tộc trong bảo khố vậy mà tồn lấy lang hoàn chí bảo. Đồng thời còn không chỉ một kiện. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ. Dù sao bực này trọng bảo bọn họ cái nào không phải tùy thân mang theo. Hết thảy hai kiện lang hoàn chí bảo cấp dị bảo, ba kiện thần khí, 17 kiện tử phủ kỳ chân cấp dị bảo hoặc là bảo vật. Thế giới kỳ vật cấp càng là có trăm cái nhiều. Nhóm này thế giới kỳ vật hơn phân nửa đều là Đông Hải huyền tinh thạch, Long huyết huyền hoàng ngọc. Đông Hải nắm giữ hai nơi thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm. Đản sinh cũng là hai loại bảo vật, hai loại đều là luyện khí tài liệu. Đông Hải long tộc vốn là vô số chân bảo, căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Sau đó càng để lâu càng nhiều, thì có nhiều như vậy hàng tồn. Rất nhanh, căn cứ những bảo vật này giá trị, 6 người thô sơ giản lược tiến hành định giá, sau cùng tiến hành phân phối. Phân phối phương thức rất đơn giản, từ Lý Trường Sinh, Văn Đế, Võ Đế trước chọn, Huyết Hoàng, Lôi Đế tiếp theo, sau cùng mới là Ngao Sâm. Mặt khác, mỗi người hạn ngạch khác biệt, căn cứ bảo vật đại khái giá trị khấu trừ tương ứng hạn ngạch. Lý Trường Sinh, Văn Đế cùng Võ Đế chung 6 thành hạn ngạch, Huyết Hoàng, Lôi Đế chung 3 phần, Ngao Sâm 1 thành, chỗ lấy Ngao Sâm cũng có phần. Chủ yếu vẫn là vì lung lạc hắn. Huống chi Ngao Sâm cũng kiềm chế cũng đánh chạy ngao nhọn. Cũng không tính vô công. Không do dự, Lý Trường Sinh đi vào một căn cự đại cột sắt trước mặt. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đây chính là trong bảo khố lớn nhất giá trị bảo vật. Trên cột sắt khắc lấy, vẫn diệt thiên trụ, 4 chữ lớn. Vẫn diệt thiên trụ, thượng phẩm lang hoàn chí bảo, công đức linh bảo. Có thể tùy tâm ý biến hóa lớn nhỏ. Không bao giờ mài mòn. Chú thích. Không phải lực lớn vô cùng thế hệ không thể vận dụng. Đây là thượng cổ vũ đế binh khí. Nghe đồn thời kỳ đó hung thú tàn phá bừa bãi. Hồng thủy thao thiên. Vũ đế chính là bằng vào vẫn diệt thiên trụ đo đạc hồng thủy chiều sâu. Vẫn diệt thiên trụ bởi vậy thu được không ít công đức. Đợi đến vũ đế vẫn lạc sau chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới đúng là bị Đông Hải long tộc cất giữ. Văn đế lấy tri thức uyên bác lấy xưng tại thế. Ở một bên giản lược kể rõ liên quan tới vẫn diệt thiên trụ tin tức. Chỉ là trong ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Đến mức vì sao Đông Hải long vương không nổi ra vẫn diệt thiên trụ. Chỉ sợ là cảm thấy vẫn diệt thiên trụ quá so chiêu dao động. Dù sao dù nói thế nào vẫn diệt thiên trụ cũng là nhân tộc chí bảo. Tại nhân tộc trong lịch sử đều có không thể xóa nhòa cống hiến. Tiếp theo, có lẽ cùng vẫn diệt thiên trụ yêu cầu có quan hệ. Cái gọi là lực lớn vô cùng đến cùng là cái gì hạn độ. Dù ai cũng không cách nào phán đoán. Bất quá, Lý Trường Sinh đối với mình rất có tự tin. Nếu như ngay cả hắn đều không thể dùng tới. Tại chỗ những người khác chỉ sợ cũng thì Ngao Sâm có thể. Quan trọng Ngao Sâm chỉ sợ không dùng được. Đối với long tộc tới nói, thân người hạn chế thực sự quá lớn, chỉ có chân thân mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vẫn diệt thiên trụ thuộc về binh khí loại dị bảo, chỉ có nắm trong tay mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Lý Trường Sinh đứng tại vẫn diệt thiên trụ trước mặt, hai tay mở ra, một tay lấy hắn ôm lấy, bởi vì vẫn diệt thiên trụ chừng 3 mét đường kính, hắn chỉ có thể ôm lấy một bên. Ầm ầm tương đương Lý Trường Sinh bắt đầu phát lực, toàn bộ bảo khố rung động kịch liệt lên, mặt đất bắt đầu phát sinh rạn nứt, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Huyết hoàng bọn người vội vàng vững chắc bảo khố, làm đến bảo khố tạm thời ổn định lại. Căn này vẫn diệt thiên trụ rất nặng, vô cùng trọng, Nếu như không phải Lý Trường Sinh đem Kim Ô Cửu Chuyển tu luyện đến đệ cửu chuyển trung kỳ, còn thật không nhất định làm gì được nó. Ào ào ào, tương đương đợi đến 2-3 hơi sau đó, Lý Trường Sinh đem cắm dưới đất vẫn diệt thiên trụ tận gốc rút ra, giơ lên cao cao. Cũng là ở thời điểm này, vẫn diệt thiên trụ bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, mặt ngoài nhanh chóng rạn nứt, vụn sắt bay tán loạn, cuối cùng hóa thành một cái ngân sắc đại bồng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thì nghĩ đến trong tay trọng lượng bỗng nhiên nhẹ rất nhiều, lại là đạt được vẫn diệt thiên trụ tán thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, căn này vẫn diệt thiên trụ có được khí linh, cái này tự nhiên là thêm điểm cổ. Có khí linh liền có thể tốt hơn trưởng khống vẫn diệt thiên trụ trọng lượng. Vẫn diệt thiên trụ hoàn toàn không có phản kháng, mặc cho Lý Trường Sinh luyện hóa, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, vẫn diệt thiên trụ cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành dài hơn một trượng ngân sắc gậy gộc. Lý Trường Sinh huy vũ vài cái, xé rách ra từng cái vết nứt không gian, chỉ cảm thấy tương đương thuận tay. Chợt tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, đem thu nhập trong thức hải. Tại Lý Trường Sinh chọn lựa sau đó, còn lại 5 người dựa theo trình tự tuần tự chọn lựa. Quý giá nhất lang hoàn chí bảo cùng thần khí trực tiếp liền bị chọn lấy. Duy chỉ có khổ Ngao Sâm, hắn chỉ có thể chọn lựa kém một bậc bảo vật. Ngao Sâm theo bản năng muốn tuyển chọn một cái chiếc đỉnh lớn màu xanh. Hắn nhận được đây là cửu đỉnh một trong, giá trị không so tầm thường lang hoàn chí bảo kém quá nhiều. Khụ khụ, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh ở một bên ra vẻ ho khan một tiếng. Ngao Sâm động tác một trận, trong mắt của hắn chuyển bỗng nhúc nhích, lập tức lướt qua chiếc đỉnh lớn màu xanh, rơi ở một bên Âm Dương Tử Ngọ Kiếm. Đây là cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp tổ hợp hình dị bảo, giá trị cũng là không so chiếc đỉnh lớn màu xanh kém, chỉ bất quá đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Nhìn đến Ngao Sâm như thế thức thời, Lý Trường Sinh có chút vui mừng. Tại Ngao Sâm lựa chọn hoàn tất về sau, tự nhiên lại đến phiên Lý Trường Sinh. Không có có ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh lấy đi chiếc đỉnh lớn màu xanh. Đây là cửu đỉnh bên trong duy nhất nắm giữ cường đại chữa trị năng lực thanh nguyên đỉnh. Cũng khó trách Ngao Sâm muốn chọn hắn. Ở phía sau quá trình bên trong, 6 người tuần hoàn qua lại, đem thế giới kỳ vật cấp bảo vật đều phân phối hoàn tất. Quá trình này bỏ ra 1 phút thời gian, ngoại trừ vẫn diệt thiên trụ cùng thanh nguyên đỉnh bên ngoài, Lý Trường Sinh còn thu được một cái gió nhẹ lượn lờ nhạt bảo châu màu xanh, một phần tiên thiên ất mộc chi khí, một khối huyết hoàng ô kim, một khối thần long long văn ngọc, một khối quang minh quy tắc kết tinh, cùng hơn 20 phần đông hải huyền tinh thạch, long huyết huyền hoàng ngọc. Cái này viên nhạt bảo châu màu xanh chính là cửu thiên thanh khí tháp một bộ phận. Tăng thêm cái này viên bảo châu, cửu thiên thanh khí tháp cũng liền có thể gom góp 8 cái bảo châu, uy lực càng tiến một bước. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn lại đẳng cấp bảo vật càng là vô số. Đương nhiên, tất cả mọi người vẫn là ăn ý đem bất nhập lưu bảo vật lưu lại, xem như cho sắp kế nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Sâm một bộ mặt. Đông Hải Long tộc bách phế đãi hưng, không thể quần long vô thủ. Lý Trường Sinh chờ người tin tưởng Ngao Sâm đem về vì kém chút bước vào thâm uyên Đông Hải Long tộc, đi hướng ánh sáng, đến mức Nam Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải Long Vương, cũng không cần cho bọn hắn bảo vật, chỉ cần Đông Hải cắt nhường một số địa vực cho bọn hắn là được. Tể bán ra ruộng không đau lòng, Lý Trường Sinh bọn người đối với cái này ngược lại là so sánh tùy ý. Duy chỉ có Ngao Sâm có chút đau lòng, nhưng hắn biết không ra không được. Tại phân phối hết lợi ích về sau, mọi người rất nhanh mỗi người đi một ngả. Đợi đến huyết hoàng, lôi đế sau khi rời đi, Lý Trường Sinh bọn người đồng dạng cáo biệt Ngao Sâm, trở về đại lục. Bọn họ còn muốn tiến hành một vòng phân phối, lấy Đông Hải Long Vương làm chủ long tộc, thủy tộc cường giả, có không ít mở ra thể nội không gian, không có tự hủy số lượng cũng không ít, trong đó bao quát Đông Hải Long Vương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.